Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, Kiêu Hùng. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đầu thoăn thoắt báo săn. Trong chớp mắt liền đã đi tới Ivan trước người, rút đao liền chặt hắn. Hiện tại đã đối tự thân hoặc phong triệt để không ôm hy vọng. Pháp sư gì gì đó tùy tiện liền tốt. Xoẹt, ám long nhận vung ra uy lực kinh khủng cực lớn chảm kích sóng. Không chỉ có trực tiếp đem Ivan chặt thành hai đoạn, ngay cả Ivan sau lưng không ít hắc ma đạo sĩ cũng bị tay bay vạ gió. Nhao nhao gặp trọng thương, hồ gió nhẹ lướt qua, Ivan thân thể dần dần hóa thành sương mù tiêu tán. Illusion Magic, điêu trùng tiểu kỹ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Căn cứ đối với nguyên tắc hiểu rõ, Ivan hết thảy sẽ sử dụng hai loại ma pháp. Một loại là có thể thao túng trang giấy, thức thần ma pháp. Mà đổi thành bên ngoài một cái chính là hắn hiện tại sử dụng Illusion Magic. Hai loại ma pháp đều không phải là đỉnh tiêm ma pháp. Cũng không phải là Ivan không muốn học, mà là phú của hắn khiến cho hắn nhiều nhất chỉ có thể tu tập thượng vị ma pháp. Hiu, tiếng xé gió đánh tới, cổ nhẹ nhàng nghiêng một cái, liền né tránh đạo này đến từ sau lưng. Lực như gà con, chậm như ốc sên tập kích, sau đó trở tay một đao, liền đem người đánh lén này chặt thành hai đoạn. Xoẹt, như là trang giấy bị xé rách, âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy một cái lớn chừng bàn tay nhỏ trang giấy người chậm rãi bay xuống. Tại trên thân, một đạo cơ hồ phá vỡ hơn nửa người vết thương, dị thường chướng mắt, thức thần ma pháp. Liếc nhìn nhỏ trang giấy người, liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở phía trước hư không bên trong. Cao giọng mở miệng nói, "Uy Ivan, ngươi không phải nói muốn ta trả giá đắt sao? Làm sao bây giờ lại cùng con rùa đen rút đầu? Loại này lén lén lút lút trò vặt, thế nhưng là không làm gì được ta." Trong không khí yên tĩnh một mảnh. Hiển nhiên, Ivan cũng không để ý khiêu khích. Có chút nhức đầu. Hắn hiện tại từ trên thực lực hoàn toàn chính xác không e ngại Ivan. Nhưng nếu như Ivan thật một mực sử dụng Illusion Magic ẩn núp lời nói, vậy hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Thứ nhất, bản thân liền thiếu hụt tương ứng ứng đối huyễn thuật thủ đoạn. Thứ hai thì là bởi vì hắn hiện tại phần lớn tinh thần lực đều phân phối tại khống chế ma lực bên trên. Nếu như Ivan chủ động còn tốt, thông qua kiếm tâm, ẩn tàng năng lực, có nắm chắc có thể trong nháy mắt tiến hành phản chế. Có thể hết lần này tới lần khác, Ivan Illusion Magic căn bản không thuộc về loại kia cường công hình huyễn thuật, coi như ngẫu nhiên có chút ít ma sát, cũng căn bản không cách nào gây nên kiếm tâm, hứng thú. Nói tóm lại, Ivan hiện tại chính là bởi vì quá yếu, ngược lại để không thể làm gì. Oanh, ma lực sóng xung kích từ bên cạnh đánh tới. Trong nháy mắt đánh ra năm trọng nham vách tường. Màu tím đen ma lực sóng xung kích liên tiếp xuyên qua tam trọng, nhưng cuối cùng lại tại đệ tứ trọng dừng bước. Ghê tởm a, âm thầm Ivan đại hận, nếu như không phải gia hỏa này giết Obra, chính mình lại thế nào khả năng đối mặt dạng này khốn cảnh. Còn không ra sao, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là trước theo ngươi công hội thành viên chơi đùa. Vẫn như cố ý đồ khiêu khích Ivan, nhưng cũng tiếc, vô luận hắn làm sao khiêu khích, Ivan đều không hề bị lay động. Thế là hắn đành phải đầy cõi lòng tiếc nuối chạy đi chặt Raven Tail tiểu lâu la. Phốp phốp một đao, một cái tiểu lâu la. Phốp phốp lại một đao, lại là một cái tiểu lâu la. Raven Tail tại kịch bản bắt đầu về sau, trừ Ivan bên ngoài, hết thảy có 4 cái chủ lực thành viên. Chẳng qua trước mắt xem ra, Ivan mới chỉ chiêu đến 2 cái. còn lại những thành viên này cơ bản đều là Ivan đưa tới pháo hôi. Cơ hồ là lấy một đao một cái tiểu bằng hữu tốc độ. Cấp tốc vì Raventel tiến hành nhân khẩu khống chế. Thậm chí bởi vì chém người tốc độ quá nhanh, dẫn đến toàn bộ Hắc Ma đạo sĩ liên quân cũng bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cảm xúc. Đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn tựa như là một cái đại ma vương. Vô luận bọn hắn là phản kích vẫn là phòng ngự, mãi mãi cũng là một đao. Đao quang quá, người hẳn phải chết. Không bao lâu, Hắc Ma đạo sĩ liên quân cũng đã kêu rên khắp nơi. Quân lính tan rã, Ivan từ một nơi bí mật gần đó nghiến răng nghiến lợi. Diện mục dữ tợn, bất quá hắn vẫn không có hiện thân ý tứ. Ivan là một cái kiêu hùng. Đối với hắn mà nói, cái gọi là công hội thành viên toàn bộ đều chỉ là công cụ mà thôi. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, coi như hy sinh tất cả mọi người, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giết đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu ma lực. Đợi đến ngươi ma lực hao hết một khắc này, là tử kỳ của ngươi. Ivan trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý sôi trào, giống táo bạo tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Bên này chiến đấu dần vào gay cấn. Một bên khác, bảy vị ma đạo sĩ vây công cự long chiến đấu, đồng dạng thanh thế hạo đáng. Toàn bộ chiến trường ngoại trừ Nasu, Leo, Ichiya bên ngoài, vây công hít gua thành viên chủ yếu vì bốn người. Một trong số đó chính là cái kia thân cao vượt qua 3 mét siêu cấp lớn Aniki. Hắn chỗ đại biểu là cỡ lớn dòng binh công hội, Voi Ma Mút. Ngoại hiệu, Tượng Vương. Ba người khác thì phân biệt đến từ ba cái khác biệt ma đạo sĩ công hội. Màu xanh lá tóc dài. Smart trang phục nam tử đến từ công hội, bọ ngựa chi nhận. Tên là Peck, sóng vai tóc ngắn. Vùng đất bằng phẳng nữ tử đến từ công hội, vỏ sò chi luyến. Tên là Sunny, cái cuối cùng mang theo mắt kiếng gọng vàng. Xem ra hào hoa phong nhã, dáng tươi cười hiền lành nam tử thì là đến từ một cái tương đương cổ lão công hội, cổ lão thư linh. Tên là Evia, bốn người này thực lực thấp nhất đều có tương đương với A cấp đỉnh phong ma đạo sĩ tiêu chuẩn. So sánh dưới, Nasu ma lực ngược lại trở thành trong bảy người này thấp nhất một cái. Bất quá cái này cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì Nasu sử dụng chính là diệt long ma pháp, hỏa long gào thét. Nasu hai tay đặt ở bên miệng, hợp thành thổi tiêu hình, ngực trên diện rộng phồng lên, nóng rực khí tức ngưng tụ, oanh một cái, to lớn vô cùng hỏa diễm sóng xung kích bỗng nhiên phóng thích. Ngang nhiên đánh chúng vào hít gua thân thể, ngao, hít gua kêu thảm, diệt long ma pháp kỳ thật chính là long chi ma pháp. Có thể không nhìn long tộc độc hữu ma kháng, đối với hắn uy hiếp xa xa lớn hơn phổ thông ma đạo sĩ. Hít gua thất tha thất thểu về phía sau rút lui mấy bước. Mấy người còn lại gặp đây, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, sau một khắc. Siêu cấp lớn Aniki, Tượng Vương, cùng sử dụng lực lượng dầu thơm Ichiya đồng thời động. Hai cái lớn Aniki cấp tốc vọt tới hít gua trước mặt, ngang nhiên ra quyền, lực lượng man, cuồng tượng trùng kích, oanh, hai cỗ cuồng bảo vô cùng lực lượng đồng thời trúng đích hít gua. Mạnh mẽ dư lãng bỗng nhiên khuếch tán ra đến, nhấc lên cuồng phong, tại cỗ này cự lực dưới. Hít gua vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai đầu chân sau trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, giờ khắc này, không khí tựa hồ cũng tĩnh mịch. Ngay sau đó, một cỗ như bài sơn đảo hải khủng bố áp lực dần dần tràn ngập toàn bộ sơn lâm. Trong không khí ma lực tựa hồ cũng tại cỗ này áp lực dưới sôi trào. Lớn lao hoảng sợ không tự chủ tại mọi người đáy lòng giáng lâm. Sau đó một đạo bóng ma bỗng nhiên đem tất cả mọi người bao phủ. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự long mở ra hai cánh,